Thánh Vương, chương 879, lại một tuyệt địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 879, lại một tuyệt địa, không nhắc tới quỷ hoa lão thái giám kia và một đám thái giám đang nói chuyện nữa. Chuyên đám người Dương Kỳ tiến vào bên trong truyền thống trận, trận pháp vận chuyển, thời không ngược dòng, lập tức đã tới một đường hành lang khác sâu bên trong đại mộ. Đường hành lang này vô biên vô hạn như cũ, phía trước cắt vàng trải dài, cũng không biết bao nhiêu vị diện khổng lồ tràn ngập trong đó, căn bản nhìn không rõ rốt cuộc là có cái gì. Mọi người từ truyền thống trận đi ra, lập tức thấy cắt vàng trải dài bên trong hành lang, trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì trong cắt vàng kia có bão táp kịch liệt, âm thanh quỷ khóc thần gào truyền ra từ trong đó. Khí tức vô cùng ác độc, tử vong, tuyệt vọng, kinh khủng, hít thở không thông, khô cạn tản ra, làm cho người ta muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng, không ai dám trốn. Dường như là những người này, đã trải qua rất nhiều lần làm nhiệm vụ, biết rõ nếu như thi hành nhiệm vụ thì có thể có cơ hội còn có con đường sống, nhưng nếu như bỏ chạy thì căn bản không còn cơ hội sống. Đi thôi, vào sa mạc tinh tuyệt. Lúc này, ngàn vạn lần đừng có ý đồ chạy trốn. Trước kia một số người chúng ta chạy trốn, thể gặp được kỳ ngộ, gặp vận may, nói không chừng được ban thưởng, được yêu ái. Đến lúc đạt được sự nam sủng, hưởng hết diễm phúc, còn có thể được truyền thừa khí công, không cần làm thái giám chết bầm đâu. Cơ bản không thể chạy thoát, thà rằng tiến vào trong sa mạc còn có. Đúng, vào bên trong Di Hoa Cung làm nô lệ tuyệt đối không trốn thoát được. Chúng ta dù sao cũng có cơ hội tấn chức. Đi tinh tuyệt sa mạc chính là tuyệt địa nguy hiểm, ta vốn là bá chủ thông thần cổ lộ, vào đại mộ cũng đến vài chục vạn năm rồi, trước khi bị Di Hoa Cung bắt đến cũng đã nghe nói đến tinh tuyệt sa mạc. Nơi này không phải dựa vào thực lực mà là khí vận, chỉ cần có cơ duyên, có thể đạt được kỳ ngộ ở trong đó. Đúng vậy, người dù có thực cao, nếu không có khí vận, trong tinh tuyệt sa mạc lăn lộn cũng không được gì. Rất nhiều người đang liên tục gào thét top 5 top 3, thậm chí có cả mấy chục người ngưng tụ cùng một chỗ, vội vàng chạy ra bên ngoài, nhao nhao tiến vào cát vàng sâu bên trong tinh tuyệt sa mạc. Sau khi bọn hắn tiến vào sâu bên trong cát vàng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có âm thanh thảm thiết phát ra, dường như là lâm vào trong cát vàng. Vùng tinh tuyệt sa mạc này lớn tới bao nhiêu thì mắt Dương Kỳ cũng không nhìn tới cuối được. Các huynh đệ, chúng ta tập hợp cùng tiến vào đi thôi. Tiên quốc ngũ bá nói. Cùng liên thủ, khí thức câu thông, không để lạc nhau. Cũng được, một luồng khí thức của Dương Kỳ truyền ra, lập tức buộc chặt cùng 5 vị đại hán thiên quốc bay vào sâu bên trong tinh tuyệt sa mạc. Vừa vào đến bên trong cát vàng, lập tức trời đất rung chuyển, cuồng phong quét qua, cho dù là lấy tu vi của thiên quốc ngũ bá cũng khó chấn áp được. Đây là một loại thần phong thần xa, căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng may thiên quốc ngũ bá gầm lên vô cùng giận dữ, từ đinh đầu bên trên nhô lên một quả cầu, phát ra hiệu qua chấn áp bão táp. Lập tức bão cát ngừng lại, mọi người rơi xuống, phát hiện mình đã ở trong cát vàng. Trên bầu trời, mặt trời nhô lên cao, cũng không biết là mặt trời đến từ nơi nào, chiếu rọi lên trên thân thể từng người, rừng rực không chịu nổi, dường như bao nhiêu nước trên người đều bị bốc hơi. Thần niệm Dương Kỳ phóng ra ngoài, rõ ràng không cách nào chạm đến được cái mặt trời kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái mặt trời này tuyệt đối không bình thường. Phải biết rằng, dựa vào tu vi của hắn, cho dù là một cái vũ trụ cũng có thể nắm giữ, làm sao có thể bị một cái sa mạc nhỏ bé vây khốn. Thậm chí trong bảo khố, một tỷ thần trận đều không vây trói được hắn, chứng tỏ thứ này vô cùng kinh khủng rồi. Nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, dù sao từ vạn giới vương đồ vẫn có thể ra ngoài. Ngồi xổm xuống, nắm lấy ít cát trong sa mạc, cát vàng trong lòng bàn tay chảy xuống, chân khí thẩm thấu vào trong cát vàng, phát hiện ra cát vàng cũng không nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ phải cát vàng bình thường, mà là một loại vật chất kiên cố nhất do những ký hiệu nhỏ bé ngưng tụ thành. Mỗi một hạt cát vàng đều ấn chứa sức mạnh thật lớn. Bản thân Dương Kỳ muốn thao túng cát vàng, nhưng từ bên trong hạt cát vàng phát ra một trận lực lượng cực lớn. Bão cát quét qua xa xa, mặt trời lập tức bị che lại, nhưng sức mạnh rừng rực cũng không giảm yếu, toàn thân dường như càng thêm khô nóng. Đinh đỉnh đang đang, cát vàng xen lẫn cuồng phong quét trên cương khí hộ thân, không thua gì vô số cao thủ đại để tại thi triển phi kiếm ám sát, sức mạnh điên cuồng trong trời đất hung mãnh như vậy. Dương Kỳ muốn bay lên lại phát hiện mặt đất có một cổ lực hấp dẫn thật lớn, khiến cho chính mình không cách nào bay lên, đồng thời đánh ra một quyền, lập tức không gian phía trên xuất hiện rung động nhưng không hề bị phá vỡ. Quả nhiên là tuyệt địa, rõ ràng đã hạn chế người. Xuyên qua không gian, thậm chí còn khiến cho tu vi của người ta bị giam cầm. Chúng ta trong này, không phải là giống như người trong hậu thế tục vào sa mạc tuyệt địa sao? Là đối mặt cái chết sao? Dương Kỳ cả kinh nói, hắn không ngờ rằng cái tinh tuyệt sa mạc này lại dị thường đến như vậy, ngay cả hắn cũng bị chấn áp. huynh đệ, chúng ta bây giờ vào trong sa mạc cũng chỉ có thể đi thăm dò thôi. Sức mạnh của cái tinh tuyệt sa mạc này quá vĩ đại, trói buộc đại bộ phận chân khí cùng quy luật của chúng ta. Thiên Quốc Ngũ Bá nói, phiền huynh đệ dò đường phía trước, chúng ta đi phía sau. Nói như vậy, chư vị thật sự đem ta làm bia đỡ đạn hả? Trên mặt Dương Kỳ hiện ra một vẻ mỉm cười đùa cợt, đáng tiếc Dương Kỳ ta không phải dễ thao túng như vậy. Ngươi, năm vị đại hán thiên quốc sững sờ, sau đó tỉnh táo lại, trong đó một vị cầm đầu đại hán nở nụ cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi biết như vậy sao, nhưng cho dù trong lòng ngươi biết rõ cũng không nên nói ra ngươi sẽ chỉ nhận thêm phiền não. Web, đúng vậy, thiên quốc ngũ bá chúng ta tại sao không mượn sức người khác mà muốn lôi kéo ngươi với tư cách pháo hôi chứ? Một vị đại hán trong đó nói. Trên thực tế, năm huynh đệ chúng ta biết rõ lần này tiến vào tinh tuyệt sa mạc vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như đi cùng người có khí vận, có cơ duyên, sẽ gặp dữ hóa lành, mọi sự đều tốt. Vừa vặn huynh đệ chúng ta đã từng đạt được một môn khí công thần giới, gọi là thiên tử vọng khí thuật. Thiên tử vọng khí thuật có thể nhìn ra được một người mang điểm họa hay lành, số mệnh cơ duyên. Ngươi vừa vào trong lao tù chúng ta đã thấy được trên người của ngươi có được rất nhiều cơ duyên, đáng để chúng ta lợi dụng. Để, chư vị định lợi dụng ta thế nào đây? Dương Kỳ lại cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì phải xem ngươi thông minh hay không thông minh, thành thật đi theo chúng ta, bị chúng ta kiềm chế, nhận được cơ duyên lợi ích chia sẻ cho chúng ta trước, chúng ta có thể cùng hưởng vinh nhục. Nếu như khư khư cố chấp như vậy chỉ có một con đường chết. Một vị đại hán lại nói. Chúng ta đã biết thực lực của ngươi ước chừng là bao nhiêu, cho nên ngươi cũng sẽ không có cơ hội chống lại đâu. Hơn nữa căn bản ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Trên thực tế, trong mấy ngày chữa trị cho ngươi, chúng ta giúp ngươi chữa thương, đã gieo trồng hạt giống chân khí trong cơ thể của ngươi rồi, sống chết của ngươi nằm trong tay ta rồi. Là 5 loại hạt giống này sao? Dương Kỳ mỉm cười, trên bàn tay xuất hiện 5 hạt giống, 5 hạt giống này chỉ lớn như hạt đậu, xoay tròn nhảy lên, dường như muốn bay ra ngoài, đáng tiếc bị quy luật của sa mạc khổng lồ khắc chế, căn bản nhảy lên không nổi. Ngươi, thiên quốc ngũ bá nhìn thấy như vậy, lập tức chấn động. Đột nhiên cái lão đại kia nhảy vọt lên, hùng hăng đánh một quyền về phía Dương Kỳ, cước bộ trong sa mạc chìm nổi xuyên qua, giống như một con thuyền trên sa mạc, trong lúc lướt đi nắm đấm đã tới ngực Dương Kỳ. Phách chủ xuất tuần, một quyền này của hắn nếu như ở bên ngoài tuyệt đối là long trời lở đất, nhưng ở đây lại giống như cao thủ võ lâm bình thường. Trong sa mạc khí áp của mọi nhóm dịch lăng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ người đều bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra uy lực lớn đến như vậy thôi, không có khả năng phi thiên độn địa nữa. Ngũ phách liên thủ, phách chủ Triều Chân, phách chủ Hoành Không, phách chủ Định Đinh, 4 vị còn lại lập tức cũng xông lên vây đánh Dương Kỳ, tuyệt đối muốn một kích nghiền nát lá chắn khí công của hắn. Nhưng Dương Kỳ xem ra không chút rung động, trong miệng khẽ nói. Chấn, lập tức một cổ khí khổng lồ vọt ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, sa mạc rõ ràng thay đổi, khắp nơi đều là nước chảy róc rách, non xanh nước biếc. Rõ ràng sức một mình hắn lại thay đổi cả sa mạc này, loáng thoáng có thể thấy quy luật của bản thân hắn tản ra, va chạm rõ ràng với quy luật của sa mạc, phát ra từng luồng lôi đình như là thần nộ vậy. Hiện tại tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới mức có thể chống lại thần trong thời gian ngắn ngủi. Tuy rằng cảnh giới của hắn vẫn là tầng thứ nhất của bậc thang bất hủ như cũ, bậc thang dũng khí, nhưng hắn đang đè ép tu vi, tận lực ép tiềm lực đến cực hạn. Đến cuối cùng, không cách nào tăng sức mạnh lên nữa thì hắn mới bằng lòng tấn chức. Bằng không mà nói, dựa vào ý chí của hắn, tìm hiểu một thời gian ngắn nữa nhất định có thể đủ đưa tu vi của bản thân tăng lên đạt tới cảnh giới đại đế, liên tục vượt qua các cửa ải mà đột phá. Nhưng, điều này không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là ham tăng tốc trong nhất thời. Hiện tại hắn biết rõ cảnh giới thấp là quan trọng thế nào. Cảnh giới thấp năng lượng cao, sức chiến đấu mạnh, ý chí mạnh mới là mấu chốt. Rầm rầm rầm, 5 tiếng nổ vang, 5 người đã bị đánh bay ra ngoài, lúc Dương Kỳ cất bước, cảnh vật trong phạm vi 10 trượng xung quanh thay đổi, sống hay chết là ở ý chí của hắn. Bên trong của thần kiên quyết tìm ra con đường sống, cảnh giới này lợi hại thế nào? Cao ngạo thế nào chứ? 5 người bị khí tràng của Dương Kỳ bao phủ, nhìn hết thảy, trong mắt đều dường như muốn rớt xuống, ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không ngờ có thể thi triển quy luật cải biến hoàn cảnh xa đối kháng với quy luật của thần ở bên trong tinh tuyệt sa mạc. Trời ạ, tu vi như vậy, làm sao có thể bị Di Hoa Cung bắt làm thần tướng? Mạc ngươi ấn dấu sâu không bộc lộ sao? Lần này, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Một vị bá chủ cười đau khổ, hiện tại, chúng ta đều là tù nhân của ngươi, tha cho chúng ta sẽ làm pháo hồi của ngươi được chứ? Hừ, Dương Kỳ nói, ta không cần các ngươi còn ý chí của bản thân. hoàn toàn tín ngưỡng ta, làm tin đồ của ta mới không giết các ngươi. Cái gì, muốn chúng ta tín ngưỡng ngươi? Sắc mặt Ngũ Bá biến đổi vô cùng. Bọn hắn biết rõ tín ngưỡng là cái gì, còn khó hơn là chết, bất kỳ thể xác hay linh hồn đều phải giao cho đối phương, không còn chút gì tự do. Các ngươi không tín ngưỡng ta, chẳng lẽ ta không có cách sao? Thật đúng lúc cho các ngươi xem thành quả tu luyện của ta. Chỉ Dương Kỳ năm ngón tay xuống dưới, năm luồng khí lưu tiến sâu bên trong thân thể của bọn hắn, bông dưng ầm ầm cưỡng ép công phá thức hải, hào thần thánh trong chớp mắt từ trên thân thể của bọn hắn phóng lên trời, không ngờ bắt buộc bọn họ phải thờ phụng Dương Kỳ Ô Kiêu En Quang. Cách chương.